ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 173, đoàn lính đánh thuê thực lực 18 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm tiếng nổ mạnh vang lên một khắc này, tất cả mọi người cùng nhau quay đầu nhìn phía xa cái kia hai đóa dâng lên mây hình nấm, trong mắt bọn họ cũng không có gài bẫy địch nhân mừng rỡ, ngược lại tràn đầy ngưng trọng. Morgan tập đoàn quả nhiên phái người truy lùng bọn họ, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết truy tung nhân số là bao nhiêu, lần này tình huống tổn thương lại là thế nào. Đông đảo suy đoán, tại mọi người trong đầu không ngừng xoay quanh. Quả nhiên bị truy lùng, các ngươi có ý nghĩ gì sao? Giết cái hồi mã thương tiến hành mai phục còn là tiếp tục đi tới. Tống Diệu ngưng trọng nói ra, Tần Văn Bắc tại hơi trầm tư về sau, cấp ra ý kiến của mình. Ta cảm thấy cần phải tiếp tục đi tới, hiện tại chúng ta song phương kéo ra gần 5 cây số khoảng cách tại thành phố trong vùng đối phương muốn đổi tới cũng không dễ dàng, chúng ta đợi phía dưới sẽ còn vượt qua cả cái thành phố trung tâm, hất ra bọn họ khả năng còn là rất lớn. Mà lại chúng ta không biết đối phương truy tung nhân số là bao nhiêu. Hiện tại nhiệm vụ thời gian lại gấp gáp, chúng ta tới Thường Bình thành phố đã lượn quanh một chút lộ trình, nếu như lại đánh một trận phục kích chiến, không cách nào tại chỉ định thời gian đổi tới chỗ cần đến, vạn nhất giao tiếp nhân viên rời đi, nhiệm vụ của chúng ta thì thất bại. Lâm Huynh, ngươi đây, có đề nghị gì sao? Tống Diệu lại hỏi, tiếp tục đi tới đi, nhiệm vụ trọng yếu, Lâm Tinh Hải nghĩ nói ra. Hắn đối thực lực của mình có lòng tin, chờ địch nhân thật đuổi kịp lại đánh cũng không muộn, nếu như bởi vì tranh thủ mai phục tiên cơ, dẫn đến nhiệm vụ thất bại, đây cũng không phải là hắn muốn. Tốt, Tống Diệu cũng đồng ý, ba người tại đã đạt thành nhất trí về sau, đội ngũ không có trì hoãn, tiếp tục đi tới. Bởi vì biết phía sau có truy binh, tốc độ của bọn hắn thêm nhanh hơn không ít. Đi tới vẫn chưa tới 10 phút, đội xe liền tới gần đến trung tâm chợ phạm vi. Khi tiến vào đến khu vực thành thị phạm vi về sau, bọn họ cái kia thẳng tiến không lùi tốc độ, rốt cục bị ép chậm lại. Trung tâm thành phố nơi này cao ốc quá nhiều, mà sụp đổ càng nhiều, nguyên bản con đường chính nhìn một cái cơ hồ có một nửa lộ trình, đều là bị sụp đổ công trình kiến trúc bao trùm lại. Trên thực tế, dưới tình huống bình thường, xe bọc thép là căn bản là không có cách thông hành, bình thường đều là dựa vào cơ giáp, phối hợp nhiều chức năng sắp tiến hành thăm dò. Cho nên trung tâm thành phố mới sẽ có vẻ nguy hiểm như vậy. Hiện tại là ba cái đoàn lính đánh thuê liên hợp cùng một chỗ, nắm giữ 16 đài cơ giáp tình huống phía dưới, mới có năng lực cưỡng ép khai mở đường thông hành. Nhưng có năng lực về có năng lực sụp đổ phòng ốc thật sự là nhiều lắm, tốc độ là không thể nào nhanh được nổi. Mà đội xe tốc độ một chậm lại, như vậy zombie đối uy hiếp của bọn hắn liền sẽ thẳng tắp tăng lên, đặc biệt là tại trung tâm thành phố loại này zombie dày đặc địa phương càng là như vậy. Đột, đã lâu tiếng súng, tại Lâm Tinh Hải bọn người ra lệnh về sau, rốt cục vang lên. Từng cái tới gần đội xe zombie bị cấp tốc đánh giết, nhưng zombie vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt tới, mà lại theo lấy bọn hắn xâm nhập, zombie càng ngày càng nhiều, ba đại zombie đoàn áp lực cũng thời gian dần trôi qua tăng lên. Mà lúc này, ba đại zombie đoàn ở giữa thực lực sai biệt thì thể hiện ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng thủ lớn nhất mềm dẻo có thừa cũng không phải là thực lực mạnh nhất Thánh Quang Dòng Binh Đoàn, cũng không phải ban đầu đệ nhất thần thương thủ đường Trác Phi Đằng Long Dòng Binh Đoàn, lại là nhân thủ ít nhất Liệt Thiên Dòng Binh Đoàn. Hơn nữa còn là tại Lâm Tinh Hải không có xuất thủ tình huống dưới. Cái này lập tức để Tống Diệu cùng Tần Văn Bác thần sắc nghiêm túc. Đối với Liệt Thiên Dòng Binh Đoàn, kỳ thật bọn họ thật không có nhiều để ở trong lòng, dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như không phải Lâm Tinh Hải, đây chính là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn cấp 2 đoàn lính đánh thuê. Chẳng qua là ôm vào Lâm Tinh Hải cái này cái bắp đùi tiền tài dư giả, mới có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Đối với những người này chiến lực, bọn họ cũng không coi trọng. Nhưng bây giờ, bọn họ lại hoảng sợ phát hiện Liệt Thiên Dòng Binh Đoàn những thành viên này thương pháp vậy mà mỗi một cái đều không kém hơn bọn họ chuyên môn xây dựng tinh anh tiểu đội. Đến cấp 3 đoàn lính đánh thuê, bởi vì Dòng Binh Công Hội quy định nhân số hạn mức cao nhất chỉ có thể là 200 người cho nên tại chiêu mộ đầy thành viên về sau chính là đã tốt muốn tốt hơn. Tinh anh tiểu đội chính là như vậy sản phẩm. Không hề nghi ngờ, có thể bị chọn lựa tiến cái này tiểu đội lính đánh thuê, không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất, đặc biệt là thương pháp càng là trọng yếu nhất. Mà mỗi một cái tinh anh tiểu đội, đều là cấp 3 đoàn lính đánh thuê vẫn lấy làm kiêu ngạo tồn tại. Rất nhiều cấp 3 đoàn lính đánh thuê tại miệt thị còn lại cấp 1 cấp 2 đoàn lính đánh thuê thời điểm thường nói một câu nói chính là ta tùy tiện phái ra một cái tinh anh tiểu đội là có thể đem các ngươi diệt. Nhưng trước mắt tình cảnh này, lại dường như đem cấp 3 đoàn lính đánh thuê viên kia kiêu ngạo tâm cho hung hăng dẫm tại dưới chân. làm hai đại dong binh đoàn tại nhận rõ hiện thực về sau, cũng bắt đầu tại mỗi người tần số truyền tin bên trong giao lưu, phân tích muốn biết liệt thiên dong binh đoàn là như thế nào làm đến điểm này, phải chăng có cái gì đặc thù huấn luyện phương pháp. Mà rất nhanh, Đàm Trác Phi tại loại bỏ các loại khả năng về sau, nói ra chính mình suy đoán. Đây hết thảy cũng đều là bởi vì Lâm Tinh Hải tạo thành. Cái này sao có thể? Chúng ta tổ kiến một cái 30 người tinh anh tiểu đội, đều phải tốn phí như thế nhiều thời giờ cùng tinh lực. Bọn họ đề thăng làm cấp 2 đoàn lính đánh thuê mới mấy ngày, dù là có cái kia tài lực thành viên bồi dưỡng cũng không có khả năng nhanh như vậy. Tần Văn Bác gương mặt khó có thể tin. Luận thương pháp chỉ đạo phương diện này, thực lực của ta, ngươi cũng cần phải là rõ ràng, một tên lão lính đánh thuê chỉ cần một ngày, ta liền có thể để thương pháp của hắn, có tăng lên trên diện rộng. Tần Văn Bắc nghe gật gật đầu, đây cũng là vì cái gì thần thương thủ, tại đoàn lính đánh thuê địa vị cao thượng một trong những nguyên nhân, thương pháp chỉ là một mặt, càng quan trọng hơn là bọn họ có thể tăng lên đoàn lính đánh thuê thành viên khác thương pháp. Nhưng Lâm Tinh Hải chỉ đạo thành viên khác chỗ phí tổn thời gian, khả năng chỉ cần một giờ, liền có thể đạt tới ta một ngày hiệu quả. Nói ra lời này lúc Đàm Trác Phi cũng là thần sắc phức tạp. Cái này sao có thể, dù là hắn được vinh dự thương thần cũng không có khả năng mạnh như vậy đi. Tần Văn Bác mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như tại cùng gặp mặt hắn trước đó, ta ý nghĩ đoán chừng sẽ giống như ngươi, nhưng vừa mới tại chỗ tránh nạn chờ đợi xác nhận nhiệm vụ thời điểm ta hướng hắn hỏi qua thương pháp, hắn thương pháp lý luận trụ cột quả thực vững chắc khó có thể tin. Nói không khoa trương một câu, đối phương đối với thương pháp nhãn giới cùng chúng ta những thứ này cái gọi là thần thương thủ, đã không tại cùng một cái cấp độ. Nếu như ngươi không tin, có thể liên lạc một chút Thánh Quang Dong binh đoàn, Mạc Phi cùng Đường Hạo hai người bọn họ, hẳn là cũng cho ra giống nhau kết luận. Đàm Trác Phi đang nói xong về sau, liền dập máy thông tin, hắn yên tĩnh nhìn lấy liệt thiên dong binh đoàn phương hướng, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Mà Tần Văn Bác bên này, còn đang chần chờ lấy muốn hay không liên hệ Tống Diệu, nhưng không nghĩ tới đối phương thông tin, lại phát trước đưa tới, sau đó gọn gàng dứt khoát hỏi thăm Đường Trác Phi suy đoán. Khi biết ba tên thần thương thủ suy đoán nhất trí về sau, hai tên dong binh đoàn trưởng đều sa vào đến trầm mặc. Giờ khắc này, bọn họ tâm tình trong lòng toàn bộ đều là đối phương thiên hòa hâm mộ ghen ghét. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.